Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2011. Hôm nay xin lỗi quý thầy là mình làm trễ giờ, chứ không phải thầy đang toàn làm trễ giờ. Đi ra tới cổng Lộc Nguyễn rồi, nó nói ôi chà, quên mất rồi đang toàn đây. Cái tập bài học của mình lại không có đem theo, đem sách theo thôi. Và anh vui lòng trở lại. Thế rồi trở lại lấy cuốn tập này để có làm ăn với người ta. Giống như đi ăn cổ mà quên để cái miệng ở nhà, quên đem cái miệng theo. Bữa bối mà không đem theo. Thưa quý thầy, hôm nay chúng ta học đến phần thứ hai của Phật giáo Đại Thừa Hưng Khởi và Suy Tàn. Phần thứ nhất thì chúng ta đã đi ngang qua, tức là chúng ta nói đến Phật giáo Đại Thừa, sự phát triển tất yếu. Thứ hai là đặc tính của tư tưởng Phật giáo Đại Thừa. Thưa quý thầy, cái phần này nó rất là mênh mông. Và chúng ta đi vô đây thì nó mang cái sắc thái rất là triết lý, cũng nguyên cả một cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Thế nên nó rất là rộng. Cái ý đầu tiên mình chia sẻ để cho các thầy có một cái khái niệm là Đại Thừa. Sở dĩ nó được gọi là Đại Thừa do vì nó có những yếu tố như thế này. Đầu tiên chúng ta nói đến cái danh từ Đại Thừa, định danh trước. Họ dịch từ cái từ Mahayana. Mahayana, đây là tiếng Sanskrit. Và Trung Hoa họ dịch là Mahajiễn. Mahajiễn Na, Mahajiễn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là Mahajiễn. Thứ hai đó là cũng Maha nhưng mà thêm chữ diễn na. Và quý vị lưu ý đây là dịch âm. Tức là thay vì người Việt chúng ta thì đọc cái từ này nó chuẩn mực gần với âm sắc của Sanskrit, tức là Mahayana. Nhưng mà Trung Hoa thì họ dịch âm cái từ này là họ đọc nó cũng gần gần giống Mahayana vậy. Nhưng mà mình đọc theo cái phát âm tiếng Việt mình thì mình đọc là Mahajiễn-na. Nhưng mà nếu phát âm tiếng Tàu liền nhau thì nó gần giống Mahayana. Giống như ngày xưa ông bà mình dịch những cái tác phẩm của Montesquieu, họ dịch là Mã Khắc Tư. Washington thì họ dịch là Hoa Thịnh Đốn. Một cái là dịch âm. Dịch âm rồi mình đọc theo cái cách phát âm của người Việt cho nên nó sai lệch rất nhiều. Nhưng mà dịch nghĩa, tức là chữ Mahajiễn-na này mà dịch nghĩa thì nó có nghĩa là thượng thừa, thắng thừa, đệ nhất thừa. Cái nghĩa thứ nhất là thượng thừa, thứ hai là thắng thừa, thứ ba là đệ nhất thừa. Là từ cái đệ nhất thừa này tương lai nó sinh ra cái đệ nhất nghĩa đế rồi đó. Nó cũng có cái gốc từ đây. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về tên của Đại Thừa. Nó được người xưa giải nghĩa nó như vậy. Thế nhưng mà nội dung của Đại Thừa là gì? Nó gồm có bốn cái phần người ta lý giải nó cho nên được tôn xưng, tôn vinh là Đại Thừa. Điều thứ nhất là Pháp Đại. Tại sao gọi là Pháp Đại? Đây là một pháp môn nó bao hàm phổ quát luôn cả thời bộ phái Phật giáo và thời Nguyên Thủy. Đó là tinh hoa. Ý thứ nhất nó là tinh hoa được chắt lọc, được kết tinh lại từ Phật giáo bộ phái và Phật giáo Nguyên Thủy. Và cái nghĩa kế tiếp của Pháp Đại nữa nó là đây là một pháp môn nó đưa con người ta từ từ bờ tử sinh đi ngang qua để thành tựu được quả giác ngộ, quả niết bàn. Và pháp này có thể chuyên chở hết vạn loại chúng sinh, nó bao hàm hết các cái pháp môn mà trước kia Đức Thế Tôn đã từng dạy, cho nên ta gọi nó là pháp đại. Thứ hai gọi là tâm đại. Ý thứ nhất là pháp đại, thứ hai là tâm đại. Tại sao gọi là tâm đại? Phát tâm Bồ Đề cầu thành quả Phật, chứ không phải cầu thinh văn, duyên giác, quyền thừa Bồ Tát, cho nên gọi là tâm đại. Tâm lượng rất là lớn mới có thể đi vô pháp môn này. Thượng cầu Phật đạo, hạ quá chúng sinh, lăn lộn trong ba cõi sáu đường, không nề hà gì nỗi chìm trong sinh tử cả. Và có thể thí thân cho cọp đói, có thể chịu muôn vàn khổ cực trong cái cảnh địa ngục để thành tựu được trí tuệ, thành tựu được lục độ ba la mật, thành tựu được phẩm hạnh. Cho nên gọi là tâm lượng rất là lớn. Ý thứ ba, sở dĩ gọi là đại thừa là do vì giải đại. Có nghĩa là người phát tâm cầu học giáo lý này, cái hiểu biết, cái thu thập, cái kiến thức về Phật Pháp và thọ trì những ngôn ngữ giải thích của chư Phật rất là mênh mông, có thể thọ trì pháp học của thập phương chư Như Lai, cho nên gọi là giải đại. Tức là cái kiến giải rất là mênh mông, rất là lớn, gọi là giải đại. Cái nghĩa thứ tư đó là tịnh đại. Dùng cái thanh tịnh tâm mênh mông, trong nguyên văn gọi là dĩ thanh tịnh tâm. Và tâm thanh tịnh nó bằng với lượng của pháp giới hư không, cho nên gọi là tịnh đại. Ý thứ hai của nó, tịnh đại cũng có một cái hàm nghĩa là trang nghiêm tất cả cõi Phật rất là thanh tịnh, thành tựu được đức hạnh tự thân bằng lục độ ba la mật, rồi trang nghiêm khắp hà sa quốc độ. Cái nghĩa thứ năm đó là trang nghiêm đại. Hai cái phẩm tính dùng để trang nghiêm của những vị tu đại thừa là, thứ nhất là Bồ Tát hạnh để trang nghiêm, thứ hai là phước đức và trí tuệ. Thứ nhất là Bồ Tát, thứ hai là phước đức và trí tuệ. Hai phần này chúng ta có cái nhìn như thế này. Bồ Tát dùng pháp lữ để trang nghiêm cho tự thân, thân bằng quyến thuộc, giao tế và làm đạo với trùng trùng nhân duyên để có thêm những pháp lữ pháp hữu, và lấy Bồ Tát làm pháp hữu, lấy đó để trang nghiêm cho công hạnh quân tu của mình. Nó là hướng bên ngoài, bằng hữu pháp lữ là những vị Bồ Tát. Thế cho nên tới chừng chứng được quả vị, thế thì rất là nhiều bằng hữu, rất là nhiều pháp lữ có mặt trong cái cảnh giới của những vị đó. Nếu chưa chứng thì thưa các vị, trong cái tiến trình tu, bằng hữu của họ là những người cùng tương ưng với tâm thức đại thừa. Hướng vào bên trong thì dùng hai phần phước đức và trí tuệ để trang nghiêm như tự thân, cho nên gọi là trang nghiêm đại. Phần thứ sáu là thời đại. Thứ sáu, thế nào gọi là thời đại? Phát Bồ Tát tâm, tu Bồ Tát hạnh, trải qua ba A Tăng kỳ, trải thân hà sa khắp quốc độ, không để hà gì cái chuyện lưu lại chút hoặc nghiệp để sinh sinh tử tử làm bao nhiêu Phật sự, không có nể hà gì thời gian, không có sợ gì trường viễn kiếp tử sinh cả, cho nên gọi là thời đại. Có cái phẩm tính này cho nên gọi là tu theo pháp đại thừa. Và cái phần thứ bảy là phần cuối, gọi là cụ túc đại. Cụ túc tức là đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và chứng được quả vô thượng Bồ Đề, hay nói rộng hơn là tứ vô sở quý thập bát bất cộng pháp. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 4 món vô sở quý, 18 món bất cộng, vân vân. Tức là đủ thập hiệu Như Lai, tràn đầy đức hạnh viên mãn, chứng quả chánh giác, cho nên gọi đó là cù túc chánh biến tri. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích về danh nghĩa. Và chúng ta sẽ đi vô ba ý của cái phần này thôi, về đặc tính tư tưởng của Đại Thừa thôi. Xong cái phần định danh này nghe. Phần B vừa rồi đó là phần A, bây giờ phần B. Phần B chúng ta nói thế lập cước trên cái nền tảng giáo lý. Trên nền tảng giáo lý nguyên thủy. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai, chúng ta nói tới khả năng hóa thân và không biến chất. Và nếu được thì đi luôn cái phần D để cho nó xong cái phần này đi. Đó là xây dựng một nền tư tưởng rất là vững chắc. Cái ý đầu tiên xin quý thầy lưu tâm đó là nếu mà mình không có nghiên cứu kỹ, mình cứ nghĩ rằng Đại Thừa là một cái loại quái thai không sinh ra từ dòng chảy đạo Phật, thế thì mình giải thích Đại Thừa nó không có gốc gác, nó cũng rất là sai lầm. Rồi gần hơn, mình dùng cái ví dụ gần, ví dụ như trong pháp tu của mình hay là cái pháp hành trì của mình ở nơi đây, mình cũng phải lấy cái sự liên hệ với Phật giáo truyền thống trong quá khứ. Và kỳ thực là các thầy để ý là Sư Ông Trúc Lâm, dù rằng không phải là được các vị tổ sư phó pháp trao y truyền bá gì để chứng nhận là kế thừa vị trí của vị tổ gì trong thiền tông cả, thậm chí là ngài cũng không hề có một sự liên mạch gì đối với truyền thống thiền Túc Lâm của ngài Điều Ngữ Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Thế nhưng mà khi hành đạo, khi mở đạo tràng, dựng lập môn phong độ chúng á, thì ngài vẫn giải thích những cái điều sở chứng của ngài, sở ngộ của ngài, và lập cước trên cái nền của Phật giáo Việt Nam là một. Rồi ngài lấy cái dòng giải xa hơn, đó là từ thiền đốn ngộ của Trung Hoa là hai. Rồi thêm một phần nữa, chúng ta thấy là Sư Ông cũng trình bày những cái bài kinh để cho chúng ta học và liễu tri được và có được pháp hành vững chắc, là lấy từ văn học A Hàm là ba. Có phải không? Quý thầy để ý là Sư Ông Trúc Lâm cũng từng dạy những bài kinh rất là hay trong văn học A Hàm, giống như bài kinh chúng ta từng biết là bài có pháp môn nào. Rồi từ những cái câu thiền ngữ đặc biệt của truyền thống thiền Trúc Lâm, đó là phản quang tự tánh bổn phận sự. Rồi từ cái nguồn chảy của thiền tông Trung Hoa, ví dụ như cái cuốn đầu tiên mà Sư Ông nhờ đó để gõ vào cánh cửa sắc không, đó là cái cuốn Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Lô Tự, cụ dịch là nguồn thiền của ngài Khuê Phong á, cuốn đó là cuốn đầu ạ. Thế thì từ những cái ví dụ đó chúng ta thấy là dù một nhánh tu nó không phải là gầy dựng nên một cái dòng chảy văn hóa đóng góp gì lớn lao cho đất nước Việt Nam, mình nói khiêm tốn vậy đi, kỳ thực là nói như vậy chứ không phải chi mà khiêm tốn cả. Ví dụ như trong một cái tổng thể hình hài của Phật giáo Việt Nam thì thiền Trúc Lâm của Sư Ông Thanh Từ nó chỉ là một bộ phận trong cái gia tài của Phật giáo Việt Nam thôi, chứ mình cũng chưa phải là một dòng chảy chính. Điều thứ nhất là trong lịch sử có mặt mình rất là gần đây. Điều thứ hai là cái sinh hoạt của thiền Trúc Lâm, thưa các vị, nó vẫn ảnh hưởng còn rất nhỏ, chứ chưa phải là phổ biến bao trùm hết toàn bộ tăng giới Việt Nam. Điều thứ ba là cái công trình của mình đóng góp trong cái lĩnh vực văn hóa là một, trong lĩnh vực đào tạo tăng tài là hai, mình vẫn chưa đóng góp chi nhiều cả. Nếu mà trung thực nhìn thì nó là như thế. Một cái ví dụ thế này thưa các vị, ví dụ thêm nữa thì có khi nó mất lòng trong đại chúng của chúng ta, nhưng mà mình muốn chỉ để cho các thầy thấy cái tính cục bộ của mình đôi khi nó cũng rất là nặng nha. Ví dụ như trong một cái vùng Long Thành thì cái trung tâm tu học lớn đó là trung tâm tu học Thường Chiếu, và cả một cái khu vực Viên Chiếu, Huệ Chiếu, Phổ Chiếu, nó đủ sức để cung cấp cho Phật tử từ Sài Gòn đi ra đó tham dự những khóa tu, và nó cũng đủ sức để làm một cái công trình đào tạo tăng chúng rất là quy mô, chứ không cần phải cất thêm một cái nơi chốn như Trúc Lâm Trí Đức nữa. Và nếu có thể được thì Trúc Lâm Trí Đức, thưa các vị, nó sẽ mang một cái đặc nét văn hóa rộng hơn, đó là mình tập trung. Ví dụ như Phật giáo Việt Nam hiện giờ vẫn chưa có một cái bảo tàng viện gì để duy trì những cái công trình văn hóa Phật giáo Việt Nam từ quá khứ tới hôm nay. Chúng ta có một cái nhà bảo tàng ở Trúc Lâm. Thế nhưng mà thưa các vị, nó vô cùng là khiêm tốn. Trong đó trưng bày đa phần là về cuộc đời của sư ông Trúc Lâm, chứ không có tập trung được những cái văn hóa phẩm hay là những cái văn hóa vật thể trong quá khứ mình tập trung về để trưng bày, biểu trưng cái dòng thiền Trúc Lâm. Và nếu mình dùng một điều để đối chiếu thì các thầy thấy điều này rất rõ. Ví dụ như các thầy từng lên trên Si Lai, tức là chùa Tây Lai, vô cái bảo tàng viện mà Ngài Tinh Vân, Ngài trưng bày, thì các thầy thấy nó vô cùng có tính cách rất là phổ quát. Nó cống hiến được cho người ta có một cái nhìn để kính trọng về cái nền văn hóa Phật giáo của Trung Hoa, phải không? Không hề là trưng bày những tác phẩm của Ngài Tinh Vân. Còn mình thì, thưa các vị, nó rất là hẹp trong một phạm vi của một tông môn thôi. Rồi xây dựng thêm một cái thiền đường rất là lớn, đó là Trúc Lâm Trí Đức, nó vô cùng là hoành tráng. Thế nhưng mà, thưa các vị, mình chỉ làm cho cái tông môn của mình nó có cái độ lớn, độ rộng về cái lĩnh vực xây dựng kiến trúc. Thế cho nên kỳ thực mà nói thì đúng là cái sự có mặt của mình nó chưa phải là một cái sự đóng góp gì lớn cho cái cơ thể của Phật giáo Việt Nam cả, hay là cái dòng chảy của Phật giáo Việt Nam hiện tại, vô cùng khiêm tốn. Và nếu mình không khéo thì thưa các vị, trong tương lai cái khả năng mà làm cho tha hóa dòng thiền Trúc Lâm nó cũng vô cùng dễ xảy ra. Thế nào là nó dễ xảy ra? Giờ mình nói lăng mang chuyện này chút đã, rồi tính sao. Mình hình dung là rất là nhiều nơi trong đất nước Việt Nam, người ta lợi dụng cái sự có mặt và uy tín của dòng thiền Trúc Lâm đến để nhận những cái nơi chốn đó, để xây dựng một cái nơi chốn để có lợi cho cái nguồn thu du lịch nơi đó là một. Điều thứ hai, thưa các vị, là mọi cái sinh hoạt của mình không thể làm chủ trì một cách trọn vẹn được, mà nó đều có bàn tay bên ngoài chỉ đạo. Có những điều mình muốn mình không làm được. Thay vì mình thu gọn lại, hoặc mình tổ chức những cái công trình đào tạo tăng chúng, thì thưa các vị, đối với cái tu viện thường chiếu hay là các cái trung tâm đó mà mình tổ chức thành những lớp học, nó có bề thế thì nuôi dưỡng được biết bao nhiêu thế hệ trong tương lai. Có thể mở rộng ra nuôi dưỡng nội bộ nè, rồi có thể mở rộng ra để các truyền thống hoặc các thầy các cô từ truyền thống Phật giáo bên ngoài họ đi vô, họ học hỏi với mình, họ nhờ đào tạo. Thế thì nó hình thành một thế hệ tăng ni trẻ trong tương lai có năng lực giữ gìn được chánh pháp của Phật, có năng lực trở thành những bậc thầy đức hạnh để cho Phật tử Việt Nam 80 mấy triệu, 90 triệu con người ta nương về. Đằng này, thưa các vị, mình rất là cục bộ, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình cũng vụng về, không nhìn xa vấn đề giáo dục, đó là vấn đề cực kỳ quan trọng. Và cả nước đang chìm đắm trong cái tình trạng Phật giáo mật thừa đang phát triển trên đất nước Việt Nam. Và trong quá khứ, thưa các vị, Đại thừa phát triển đến giai đoạn cuối là Phật giáo mật thừa bắt đầu có mặt. Và Ngài Đạt Lai Lạ Ma, Ngài cũng có nói là trong dòng lịch sử người ta có một cái minh chứng rằng khi Phật giáo mật thừa có mặt là cái tình trạng suy thoái đạo Phật bắt đầu cũng có mặt, và Phật giáo bị bứng rễ khỏi Ấn Độ. Thế thì cái tình trạng Việt Nam bây giờ nó cũng đang trong cái đà như thế, thưa các vị. Thiền Tông Trúc Lâm chưa gầy dựng được cái gốc cho vững vàng sâu chắc, thế mà đã lâm vào cái tình trạng rất là lung lay. Do vì chúng ta cứ sa đà trong cái chuyện xây dựng cơ sở phát triển cho nó nguy nga và tráng lệ, và cái công trình đào tạo giáo dục thì chúng ta lại coi thường vô cùng. Rồi cái điều thứ nữa là mình vô cùng cục bộ, chứ mình không có thể mở rộng ra để đóng góp được cái chiều rộng nhiều hơn so với Phật giáo truyền thống. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái nền tảng để những vị tông chủ ngày xưa lập cước đó đều phải căn cứ trên cái lời thánh ngôn của Đức Thế Tôn dạy. Mình nói mênh mông nhưng mà phải trở lại cái chuyện của chúng ta. Chúng ta đang nói là cái dòng chảy dù nhỏ như sư ông Trúc Lâm gây dựng ban đầu cũng phải lấy cái gốc rễ, cũng phải nối liền mạng mạch từ đời ông chảy ngược về cái dòng thiền Trúc Lâm, rồi chảy ngược về dòng thiền Lâm Tế của Trung Hoa, rồi chảy xa hơn tới tận đầu nguồn. Cho nên trong cái chương trình thiền giáo đồng hành của ông cụ á, nó rất là tuyệt vời, là dẫn kinh văn để minh chứng cho cái tiến trình tu. Có phải vậy không? Các thầy nhìn cái dòng chảy Trúc Lâm thì thấy điều này. Đó là một cái ví dụ. Rồi chúng ta trở lại vấn đề chúng ta nói nơi đây. Không thôi đi nó rất là đan mang. Không biết mình nói với thầy có theo dõi kịp không? Chắc kịp chứ hả? Thế thì thưa các vị, người xưa cũng thông minh như thế. Các vị như là Long Thọ Đề Bà Thế Thân Vô Trước, các ngài cũng đều lập cước trên cái nền đầu tiên là nền văn học A Hàm trước, căn cứ vào nền A Hàm trước. Và chưa có một dòng chảy nào không lập cước trên cái văn học A Hàm mà phát triển cả. Và nếu cái vị đạo sư hoặc vị tổ nào mà không có lập cước trên cái nền của A Hàm thì người đó đi lệch với tinh thần nguyên thủy của Đức Thế Tôn dạy. Tất nhiên là trong Phật giáo Ấn Độ, Ngài Thánh Nghiêm, Ngài dẫn mấy bài kinh để bảo rằng dòng chảy Đại Thừa nó có mặt sâu xa trong văn học A Hàm, tức là từ Tạp A Hàm, từ Tăng Nhất A Hàm. Thế nhưng mà không biết người dịch như thế nào mà mình lật, mình tìm những cái số kinh mà Ngài Thánh Nghiêm dẫn thì lại tìm không ra. Mình nhớ là có một vài lần mình gặp, mình đọc thì nó có đoạn đó. Thế nhưng mà trưa nay mày mò tìm thì nó chưa ra. Cho nên chưa có dẫn chứng chính xác cái kinh nào từ Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm để cho quý thầy nhìn. Nhưng mà nền tảng A Hàm có thể dẫn ra từ Tạp A Hàm là 1, Tăng Nhất A Hàm là 2. Có những câu nó liên hệ để làm cái nền tảng xây dựng cái dòng chảy Đại Thừa. Đó là ý thứ nhất, từ cái nền A Hàm để có được Phật giáo Đại Thừa. Rồi cái ý thứ hai, thưa các vị, là từ cái nền của bộ phái Phật giáo, trong cái tư tưởng của bộ phái Phật giáo, có một bộ phái Phật giáo gọi là Độc Tử Bộ, thì nó đã có một cái tư tưởng manh nha, đó là bất nhị pháp môn mà. Nó đã có rồi. Ở trong cái nền của Trung Luận Ngài Long Thọ triển khai thì Ngài cũng lập cước trên cái nền bộ phái Phật giáo để khai triển Trung Luận của Ngài, Thập Nhị Môn Luận của Ngài. Và rồi Phật giáo Đại Thừa trong cái thời kỳ thứ hai, tức là cái thời kỳ của Duyên Sanh, người ta khai triển về Di Thức Tông, thì nó cũng có cái nền từ Phật giáo bộ phái này. Cho nên Phật giáo bộ phái là một bước chuyển tiếp từ Phật giáo nguyên thủy để xây dựng nên cái phong trào rất là mạnh của Phật giáo Đại Thừa. Mình tóm ý nó là như vậy. Ví dụ mấy câu đầu của Trung Luận thôi thì Ngài Long Thọ, Ngài căn cứ trên cái nền A Hàm, Ngài triển khai có 4 câu thôi, cũng là căn cứ trên cái nền của Phật giáo bộ phái. Cuốn này nó rất là hay, mà tiếc là dường như quý thầy Việt Nam học nhiều chữ Tàu mà chưa có dịch ra. Cuốn này của Ngài Ấn Thuận, Ngài gọi là Trung Quán Luận Tụng Giảng Ký. Đây là những câu nó mang cái đặc tính rất là tổng quát của Trung Quán Luận, đó là bất sinh diệt bất diệt. Bây giờ viết chữ diệt cho quý thầy chép cho nó dễ nghe. Bất sinh diệt bất diệt, bất thường diệt bất đoạn, thứ ba là bất nhất diệt bất dị. Câu thứ tư là bất lai diệt bất khứ. Đây là cương lĩnh của trung luận ạ. Và bốn câu tiếp đó là năng thuyết thị nhân duyên. Thiện diệt chư hí luận. Ngã khể thủ lễ Phật. Chư thuyết trung đệ nhất. Mình dịch sơ sơ và giải thích một chút. Bốn câu này không sinh cũng không diệt. Hai cái chữ diệt này quý vị lưu ý là chữ diệt này nó là diệt C nha. Còn diệt này là diệt T. Diệt này là chấm dứt. Còn diệt này là mang cái hàm nghĩa là cũng. Diệt này là dứt hẳn. Không sinh cũng không diệt. Không thường cũng không đoạn. Không một cũng không khác. Không đến cũng không đi. Đây là cương lĩnh của Trung Quán Luận. Và sau đó thì Ngài Long Thọ Ngài nói thêm là, năng thuyết thị nhân duyên, thiện diệt chư hí luận. Ngài nói rằng Đức Thế Tôn nói cái pháp yếu này để cho chúng ta loại trừ tất cả những cái hí luận của chúng ta. Mình lý sự, mình cãi cái chuyện phải, chuyện quấy, chuyện đến, chuyện đi, chuyện còn, chuyện mất, chuyện có, chuyện không, vân vân. Đó là một loại hí luận. Và thông đạt được bát bất này, gọi là bát bất trung đạo. Người ta dùng cái từ gọi là bát bất trung đạo. Kỳ thực là học Trung Quán Luận, học xong bốn đoạn này là xong quyển Trung Quán Luận đó. Tại vì nội dung được triển khai từ bốn câu này thôi. Đức Thế Tôn là một bậc tuyệt vời, nói những cái đạo lý này, đạo lý bát bất trung đạo này, để diệt sạch tất cả những hí luận. Hai câu dưới nó có nghĩa là vậy. Năng thuyết thị nhân duyên. Người thuyết nhân duyên này khéo diệt được các hí luận. Con nay cúi đầu đảnh lễ Phật. Là một bậc tối thắng đệ nhất trong những giáo nghĩa ngài dài giữa cuộc đời này. Thế thì thưa quý thầy, là từ dẫn chứng này chúng ta quy chiếu lại. Đó là từ nền bộ phái Phật giáo. Ví dụ như từ nguyên thủy thì gọi là lý nhân duyên hay là lý duyên khởi. Rồi đến cái thời bộ phái Phật giáo, thưa các vị, từ lý duyên khởi họ phân ra là các pháp không, các pháp có, các pháp vừa có vừa không, vân vân. Nó tạo thành một cái sự phức tạp vô cùng về lý luận đối với chư pháp không thật của Đức Thế Tôn dạy thời nguyên thủy. Mình lặp lại. Thời Thế Tôn thì Ngài chỉ nói giản dị là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Trong ngũ uẩn không có gì là ngã cả. Nó là một phức thể, tức là một tập thể nhân duyên hợp lại mà thành. Phần nguyên thủy. Thế rồi thời bộ phái, thưa các vị, các vị trưởng lão trong thời bộ phái này khai triển là tại sao nhân vô ngã, tại sao pháp vô ngã. Và họ lý luận ra ngàn vạn cách để thuyết minh cho người ta rõ hơn về bản chất của thân năm uẩn vốn là vô ngã. Là tất cả pháp hội tụ thành thân năm uẩn đó vốn là vô ngã. Và nhiều thuyết phân vân, tức là người ta rối tung lên không biết phải theo cái thuyết nào cả. Thế rồi tới thời Ngài Long Thọ, Ngài thấy cái tình trạng bộ phái Phật giáo nó vô cùng phức tạp do cái tình huống hí luận xảy ra, cho nên Ngài lại tổng hợp lại thành cái bát bất trung đạo này. Tức là không đến cũng không đi, không một cũng không nhiều, không thường cũng không đoạn, không sinh cũng không diệt. Đó là tám cái cương lĩnh của trung luận. Và từ tám cái cương lĩnh trung luận này dẹp tất cả hí luận của thời bộ pháp Phật giáo. Và từ những cái ví dụ mình dẫn để quy chiếu là một điều, thưa các vị, nền tảng của Đại Thừa nó bắt rễ từ nguyên thủy trong Kinh Văn A Hàm, đó là xa. Gần là nó bắt rễ từ cái thời bộ phái Phật giáo do cái tình trạng phân hóa lý luận và hí luận này xảy ra, cho nên Ngài Long Thọ Ngài có mặt, Ngài tổng kết lại tất cả những cái hệ tư tưởng nó vô cùng phức tạp của thời đó, hình thành cái thời của Phật giáo Đại Thừa là như vậy. Đó là ý thứ nhất chúng ta nói lập cước của Phật giáo Đại Thừa. Giờ mình xóa bớt để cho quý thầy thấy nó đỡ lung tung ở đây nha. Rồi ý thứ hai, mình giải quyết xong từng phần. Phần thứ nhất là phát nguyên của nó đó. Ý thứ hai là mình muốn nói những cái tư tưởng chính của Phật giáo Đại Thừa. Tưởng chính yếu của Phật giáo Đại Thừa. Còn đang đi lang thang trong phần B. Và quý vị ghi chú nó kỹ lưỡng, bằng không thì nữa quý vị sẽ lối tung lên không biết phải tìm nó cái con đường nào. Phần A thì định danh xong rồi. Phần B, ý thứ nhất mình nói phát nguyên của nó, đó là từ Phật giáo Nguyên Thủy, từ Phật giáo Bộ Phái để nó hình thành ra Đại Thừa. Và cái ý thứ hai chúng ta nói đến những tư tưởng chính của Phật giáo Đại Thừa, gồm bao nhiêu tư tưởng ở trong đây. Thưa quý thầy, là cái tư tưởng đầu tiên chúng ta điểm qua đó là cái hệ tư tưởng Mắt Nhã cái đã. Đó là một. Ý thứ hai là tư tưởng chân như diệu hữu, chân không diệu hữu, chân không diệu hữu. Và cái hệ thứ ba nó theo với phát triển thời gian, nó là chỉ một Phật thừa thôi. Mình tạm nêu ra ba cái tư tưởng chính này để cho các thầy dễ nắm trước cái đã. Người ta khai triển về cái lịch sử phát triển của tư tưởng Đại Thừa, nó trải qua ba cái phát triển như thế này. Đầu tiên là nhân vô ngã, pháp vô ngã, nó hình thành cái tư tưởng Mắt Nhã thế này. Và Mắt Nhã nó còn có một cái tên khác là cái hệ tư tưởng tánh không của Ngài Long Thọ. Và theo với cái đà phát triển của văn học Bát Nhã thì nó lại hình thành thêm các cái loại văn học thứ hai, đó là chân không. Bát Nhã nó là trí tuệ, là chân không, nhưng mà nếu thuần là cái không không thì nó không đối phó được với cái tình trạng của các tôn giáo hiện thời như Bà La Môn, Kỳ Na giáo, như số luận vân vân. Thế cho nên vừa phát triển nội dung tư tưởng là một, mà cũng vừa phát triển lý luận triết học là hai, cho nên nó hình thành những cái văn học đồ sộ hơn, đó là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Niết Bàn. Ví dụ như Hoa Nghiêm nè, Pháp Hoa nè, Niết Bàn. Cái điều thứ nhất mình nhận ra đó là văn học Bát Nhã phát triển đầu tiên ở miền Nam Ấn, và sau đó thưa các vị, nó lại quay trở về vùng Trung Ấn để nó hình thành một cái văn học Đại Thừa đồ sộ. Thậm chí cái kinh của hệ văn học Đại Thừa đó là kinh Nhập Lăng Già, tức là bốn bộ Lăng Già, Ngài Cầu Na Bạc Đà La Dịch và Ngài Bồ Đề Đạt Ma mang qua Trung Hoa làm cái kinh gối đầu giường cho Thiền Tông. Người ta bảo rằng kinh đó Đức Thế Tôn nói ở Tích Lan bây giờ, tức là vùng phía nam của Ấn Độ, đảo Lăng Già, tức là đảo Sri Lanka đó. Thế nhưng mà khảo sát lại thì thưa các vị, kinh đó không hề xuất phát từ Tích Lan. Tại vì Tích Lan là một quốc gia, nó chỉ phát triển thuần Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi. Thế cho nên văn học Phật giáo Đại Thừa đầu tiên phát triển vùng Tây Nam Ấn Độ, sau đó có dịp đi ngược về phương Bắc và phát triển lại, hình thành một cái văn học đồ sộ nó ở vùng Trung Ấn chứ không hề phát triển ở vùng Nam Ấn. Đó là con đường lịch sử người ta chứng minh như thế. Xem chừng như mấy thầy học cái bộ môn này nó ngán ngược ngán xuôi phải không? Nó vòng quanh. Chúng ta tạo hình dung Ấn Độ nó nhọn như thế này đi. Tích Lan đây. Đây là vùng Nam Ấn này. Thưa quý thầy, cái vùng này, vùng Tây Nam Ấn Độ. Và hiện bây giờ, cái dãy hang động dài Ajanta đó, nó nằm ở vùng này. Và thậm chí là người ta không thể hình dung được là hang động kia sức người làm hay là chư thiên làm, người ta cũng không lường được. Tại vì nó vô cùng kỳ vĩ, và có những động đá có thể chứa chừng vài trăm người đục sâu vô núi thì sức người không thể làm được. Nhiều tầng như lên vậy. Nó kéo dài 10 cây số trong cái vùng hang động này và vẫn còn nguyên vẹn. Và với cái điều kiện nắng nóng khủng khiếp của Ấn Độ, nhất là cái vùng Trung Ấn thì thưa các vị, nó là cái vùng sa mạc, bán sa mạc. Thế nhưng mà trong những cái vùng này, người ta đi vô động vẫn còn mát, mát rượi vào mùa hè. Đây là một kỳ công, nó không khác gì những cái kỳ công như kim tự tháp của Ai Cập cả. Ta không lường được đó là chư thiên làm hay con người làm, ta không lường được. Và ngay cái vùng này, người ta khảo sát, ví dụ như Ngài Ấn Thuận, Ngài khảo sát thì Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên cũng xuất phát từ vùng này. Và Ngài Huyền Trang từ Trung Hoa đi vòng qua đi du học Ấn Độ, đành rằng có trú ở Na Lăng Đà, tức là cái vùng Trung Ấn ở nơi đây. Thế nhưng mà vùng này Ngài cũng đã từng đến. Do vậy, cho nên cái con đường phát triển Đại Thừa đầu tiên, thưa các vị, người ta hình dung nó ở vùng Trung Ấn, cái bộ tộc Bạc Kỳ. Nhưng mà không biết vì lý do gì nó lại đi xuống miền Nam, Tây Nam nước Ấn, rồi từ đó nó mới ngược trở lên mạn Bắc, nó dòng qua cái vùng Trung Ấn. Và cái thời của Ca Nị Sát Ca Vương thì cái vùng này nó mới phát triển. Cái vùng trên này thì được Phật giáo bộ phái phát triển, tức là cái vùng Kashmir và Pakistan bây giờ đó là cái vùng của Phật giáo bộ phái phát triển, thậm chí A Phú Hãn. Và từ cái con đường tư tưởng nó đi như thế, người ta vẽ được thêm một điều nữa, đó là ba thời kỳ của Phật giáo Đại Thừa phát triển. Thời kỳ thứ nhất đó là sơ kỳ Đại Thừa, người ta dùng cái từ này nha, những tư tưởng chính của bộ phái Phật giáo. Bây giờ vấn đề thứ ba, ba thời kỳ đi cho quý thầy phân biệt nó dễ. Ba thời kỳ của Đại Thừa Phật giáo. Một là sơ kỳ. Sơ kỳ tức là thời kỳ đầu. Và nó có một cái niên đại là từ thế kỷ thứ nhất cho tới thế kỷ thứ năm. Đây là thời kỳ đầu của Phật giáo Đại Thừa phát triển. Và thời kỳ này do những cái vị đại sĩ như ngài là Long Thọ nè, là một, Đề Bà là hai nè. Đây là hai nhân vật đặc biệt nổi cộm trong cái thời kỳ này, từ thế kỷ thứ nhất Tây Lịch cho tới thế kỷ thứ năm Tây Lịch. Và cái văn học chủ đạo, tức là cái dòng chảy chủ lưu của cái thời sơ kỳ Phật giáo, đó là thời kỳ của phát triển về tánh không của Ngài Long Thọ. Sujata đó là tánh không. Và thời kỳ thứ hai của Đại Thừa Phật giáo bắt đầu từ thế kỷ thứ năm, đó là trung kỳ. Từ thế kỷ thứ năm cho đến thế kỷ thứ sáu. Và thời kỳ này cái học thuyết của Ngài Vô Trước Thế Thân hình thành. Nó là hai người đặc biệt lỗi lạc trong thời này, nó là Vô Trước và Thế Thân. Và ông chủ trương cái học thuyết đó là Vạn Pháp Duy Thức, hay là A Lại Gia Duyên Khởi. Tư tưởng chủ đạo trong thời này đó là A Lại Gia Duyên Khởi. Thứ hai đó là Như Lai Tạng Duyên Khởi. Và cái chủ trương thứ ba đó là Vạn Pháp Duy Thức. Vạn Pháp Duy Thức. Và cái thời kỳ thứ ba đó là hậu kỳ Phật giáo, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, có mặt từ thế kỷ thứ 7, trải dài về sau cho tới đầu thế kỷ thứ 13. Và đây là cái thời kỳ của các vị sư của Mật Thừa Phật giáo. Tức là điều thứ nhất nó có mặt là giáo học, tức là giáo học suy thoái rồi, và Mật giáo đang thịnh. Cái thời này người ta cũng gọi là cái thời thai tạng, thai tạng giáo. Và tới đầu thế kỷ thứ 13, thưa các vị, là nó có nhiều nguyên nhân, nó làm bứng gốc luôn Phật giáo Đại Thừa trên đất Ấn Độ. Nguyên nhân thứ nhất đó là các vị luận sư lỗi lạc thời này không có nữa, mà chỉ có các vị hành trì của Mật Thừa. Và Mật Thừa là một dòng chảy Phật giáo. Nếu mà hành trì đúng thì nó đặt cái nền trên tánh không của Bát Nhã, thì đi ngang qua tánh không thành tựu được tam mật viên thông, thì chứng nghiệm được pháp thân hiện tiền. Thế nhưng mà thời này cái học, cái giáo học suy thoái vô cùng, tức là cái tình trạng học Phật của chư tăng lúc bấy giờ nó suy thoái nghiêm trọng, chư tăng không có còn đi vào thánh điển của Như Lai, và cái học nó vô cùng mất gốc đối với thánh giáo của Phật, cho nên họ không có thiết lập được cái nền tảng học thuật vững chắc. Điều thứ hai, cái thời kỳ mật giáo thịnh này cũng là cái thời kỳ của Tịnh Độ Tông vô cùng thịnh trên đất nước này. Và cái tinh thần tự chủ người ta nó càng ngày càng bị lui sụt, và cái tâm thức hướng ngoại càng ngày nó càng nặng. Và nói chung lại, nó có đôi điều để nói về cái thời suy thoái của Đại Thừa thế này. Điều thứ nhất là trong tự thân Đạo Phật, Đại Thừa lúc bây giờ không có nỗ lực. Điều thứ hai, ngoại đạo bây giờ vô cùng thịnh. Và điều thứ ba, hoàn cảnh xã hội, thưa các vị, lúc bấy giờ là bắt đầu Hồi giáo từ vùng Trung Đông đã tràn qua, cho nên hủy diệt hết chùa chiền, tự viện, những cái trung tâm tu học, thậm chí là nơi cái vùng đất nước Phật giáo đã từng 1000 năm có mặt. Thế nhưng mà điều bị bứng gốc đó là dùng Pakistan, dùng Afghanistan, vân vân. Có ba nguyên nhân hình thành cái sự suy thoái của Phật giáo Đại Thừa trong cái giai đoạn này, nó là như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần B. Chúng ta nói về tư tưởng lập cước, và trong cái phần này nó có ba ý là phát nguyên của tư tưởng chính yếu Phật giáo Đại Thừa, và ba thời của Phật giáo Đại Thừa đi ngang qua trong cái dòng lịch sử của Phật giáo Ấn Độ. Bây giờ mình đi thêm một chút nữa nha. Quý vị có nghe ngao ngán nhân tình chưa? Còn có 10 phút nữa thôi, và mình làm ăn chút nữa rồi nó tới đâu nó tới ha. Chúng ta nói đến cái khả năng hóa thân mà không biến chất. Nếu mình nói cho đủ á, đó là thế này. Đó là cái khả năng hóa thân của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa vào xã hội, vào đời sống, vào nhân sinh, mà không có biến chất, không có làm mất cái phẩm chất nguyên thủy được kế thừa từ Đức Thế Tôn. Nếu giải thích một cách đủ dài thì nó có nghĩa là vậy. Hóa thân vào cái gì? Biến chất là tại sao không biến chất? Cái gì không biến chất? Nó ý nó phải dài dòng như thế. Cái ý đầu, thưa các vị, mình lưu ý là chừng như cái khả năng cái từ dùng đó gì, là cái khả năng tha hóa rất dễ xảy ra khi nội lực mình còn non trẻ. Dùng cái ví dụ gần thì nói được cái ví dụ xa. Ví dụ ngay tự thân của ta, cái nội lực tu của mình mà nó không vững á, thì thưa các vị, mình ra mình đảm nhiệm hay là mình gánh vác sự nghiệp của một già lam tự viện là mình dễ bị biến chất hồi nào không hay, bị tha quá hồi nào không hay. Nay họ đem họ cúng món này, mai họ đem cúng món kia, và ân nghĩa càng ngày càng dày. Rồi người ta bắt đầu người ta nhờ mình cái này, nhờ mình cái nọ, nhờ mình cái kia. Xin thầy tới nhà con, thầy dạy giùm cái đạo tràng con, nhờ chỉ có 5-3 người rất là ham tu học. Nhưng mà tụi con thấy lên chùa lao sao nhiều người nó mất thanh tịnh, với lại một số người cái trình độ của họ nó không có, cái nhiệt tình ham tu không lớn, cho nên con nghĩ thôi con tập trung một nhóm huynh đệ bằng hữu của con rất nhiệt tình, rất ham tu, thầy dạy riêng thôi. Thì các vị ăn nói làm sao? Phải đáp ứng nhu cầu nó quá ư là hợp lý. Và họ luôn có những cái lý lẽ rất là hợp lý như vậy. Và thứ hai nữa là, thưa các vị, là do vì ân nghĩa mình đã nhận người ta rất là nhiều, và những cái từ Việt Nam ta dùng nó rất là dễ phát sinh. Đó là một là gì? Ân nó đi liền với một chữ nữa rất là nặng nề, đó là ân với ái, nó gần nhau lắm, thưa các vị. Ân với ái, thọ ơn, Rồi sau đó cái nghiệp thương yêu nó phát sinh thôi à. Hai cái chuyện này thưa các vị nó gắn liền với nhau à. Chưa hề có cái nghiệp vướng mắc nào mà không có cái ân đi ban đầu cả. Thế thì thưa các vị, nội lực một ông thầy không vững thì ta bị tha hóa, tức là ta bị những cái thế lực bên ngoài nó lái mình hồi nào không hay, nó chuyển mình hồi nào không hay, mình bị biến phẩm chất hồi nào không hay. Cái từ nó dùng nó có nghĩa hay ho là như vậy. Từ cái ví dụ tự thân cá nhân, rồi chúng ta trở về tới cái khả năng của một dòng tu nó cũng như thế. Phải là những vị thầy, thứ nhất là có nội lực, điều thứ hai là có được tuệ giác nhìn xa thấy rộng, biết rằng cái việc làm này nó gây trở ngại vô cùng, nó làm tắc dòng rất sớm thì người ta mới có khả năng khước từ được. Cái tiếng nó vô cùng dễ nói là tiếng không, mà nó vô cùng khó đối với người tu chúng ta bật ra nơi miệng. Tại sao nó khó vậy? Thưa các vị, đời sống của chúng ta là một đời sống nó luôn tương quan với nhau về vấn đề tứ sự cúng dường, có phải vậy không? Mình đâu đã sống bằng đôi bàn tay của mình cài sâu cuốc bẩm để sống đâu. Cho nên cái sự tương quan nó đòi hỏi cái khả năng đáp ứng cái nhu cầu của người ta nó rất là cần thiết. Thế cho nên mình nói không, mình trả lời với người ta một tiếng đó, thưa các vị, có khi nó phản cảm, nó làm cho người ta cả đời không đến chùa nữa. Chỉ những bậc thầy vô cùng lỗi lạc nắm cái cương lĩnh của già lam và đủ hùng phong đứng một mình, không có ngại ngần thiên hạ ghét, muốn lập tông phong dựng đạo tràng mới dám khước từ những cái tình cảm bình thường nhỏ nhặt trong nhân thế, bằng không thì bị lôi đi hết. Đó là ý thứ nhất để chúng ta đi vô cái điều này. Thưa các vị, cái khả năng tha hóa rất dễ xảy ra cho đời sống của người tu. Rồi cái khả năng tha hóa nó cũng dễ xảy ra vô cùng với một dòng tu nữa. Một dòng tu, thưa các vị, trong quá khứ những bậc tổ sư thành lập một cái dòng đại thừa, thưa các vị, nếu các ngài không đủ nội lực là một, không phải là những bậc thầy chứng ngộ tâm linh là hai, thì không thể xây dựng được một cái dòng chảy lớn mà kéo dài 500-700 năm đâu. Rồi gần hơn, thiền tông cũng thế. Các bậc thiền sư lớn, thưa các vị, nếu thực sự các ngài không có một cái trình độ chứng nghiệm tâm linh sâu sắc, thế thì các ngài cũng không thể làm cho dòng chảy của các ngài chảy dài và sâu được. Tôi thường dẫn cái chuyện ngài Hoằng Nhẫn đó. Người ta tới thỉnh ngài về triều đình để làm một bậc thầy. Ngài nói: cây mà muốn trở thành rường cột để chống đỡ đình viện nguy nga phải là những cây rất là to lớn và sống cả hàng trăm năm, vài trăm năm. Mà cây 100 năm, vài trăm năm, nó chỉ mọc ở trong rừng sâu núi vắng, không có bóng người vãng lai, quả mai mới có những cây đó. Còn những cây bên lề đường thì thiên hạ đã đốn từ lâu rồi. Ta muốn ẩn sơn lâm để làm rừng cột cho già lam tự viện, nhưng ta không muốn đem thân vào cái chốn đế đô để hưởng chút lợi danh phù thế của nhà vua. Đó là xa từ thời ngày Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Rồi gần, Nam Nhạc Hoài Nhượng Thanh Nguyên Hành Tư, thưa các vị, đầu tiên dựng lập đạo tràng ở trong núi cao rừng vắng Điệu Châu, được gọi là Đại Già Lam. Lèo xèo Già Lam của ông chỉ có mười mấy người chứ mấy, mà được gọi Đại Già Lam do vì nơi đó nuôi dưỡng được những thành phần tôn túc trưởng lão chứng đạo. Gần hơn nữa ở Việt Nam bây giờ, thưa các vị, có khi không phải một cái chùa chứa 500 tăng hay là 300 tăng nguy nga hoành tráng mà người ta nể sợ, mà có khi cái chùa đó chỉ có chừng vài ông thầy thôi, mà những bậc thức giả học hành có năng lực làm cho cả một đất nước nghiêng mình nể trọng à. Người ta không dám đụng tới à. Có một vài người thôi, họ không luồn cuối, không quỳ bằng đầu gối trước bất cứ ai hết. Và chỉ cần vài người thôi, thưa các vị, mà cực giỏi tu tập cho nó tới nơi tới chốn thì đủ dựng lập đạo tràng, đủ làm cho Phật Pháp hưng thịnh. Tóm lại một điều, thưa các vị, nội lực không vững thì đời sống của mình nó bị tha hóa rất là dễ. Tha hóa Nó cạn thôi là mình đã bị chạy theo, đã bị người ta nắm mũi dẫn đi rồi, khen vài câu nói mát lòng mát dạ mình vài tiếng thì mình đã bị người ta dẫn đi rồi. Rồi cho mình chút ít lợi dưỡng vật chất phù hư gì đó, cái mình cũng bị người ta dẫn đi rồi. Chưa có cái gì nghiêm trọng lắm, những cái phần đó là cái phần ngoài da thôi đó, mà chúng ta đã bị, thưa các vị, đã bị người ta lung lạc rồi. Thế cho nên cái ý mình muốn thưa ở đây đó là thế này: cái khả năng hóa thân á, phi Bồ Tát không thể hóa thân đi vào đời làm đạo được đâu. Và có hai lĩnh vực rất là rõ ràng ta nên nhận biết điều này. Anh mà làm bạn với người ta thì anh bị người ta dắt dẫn và không độ được người ta. Anh làm thầy người ta thì em mới độ được người ta. Hai cái anh chọn cái nào? Làm bạn với nhau, cặp tay nhau đi chơi ngoài phố thị thì người ta khinh lờn anh không thể độ được. Còn nếu anh đứng làm thầy thì anh phải có một cái cương lĩnh của một vị thầy, phong cách của vị thầy, ăn nói và cách hành xử của một vị thầy. Và thưa các vị là cái khó thứ ba nữa là thế này: một vị thầy đạo đức, đức hạnh thực sự á, thì mình không gần mà không xa. Tại sao không gần mà không xa? Không tạo một khoảng cách với người, nhưng mà người ta tự nhiên kính trọng. Dù anh gần người ta, thế nhưng người ta vô cùng kính trọng. Và người ta kính, nhưng người ta rất là thương, chứ người ta không phải sợ. Còn nếu mình không đủ phẩm chất thì thưa các vị, mình tạo cái hàng rào giả dối bên ngoài, cái lớp hào nhoáng kiêu sa để tự tôn vinh mình lên bằng cái màu áo của mình, bằng cái phẩm trật của mình hoặc cái tuổi tác của mình tạo sự cách biệt giả dối, thì thưa các vị, cái đó nó không phải là cái thật, nó không phải là cái phẩm chất thực. Tóm là một điều, thưa các vị, nếu nội lực không đủ á thì cạn đó là đời sống một ông thầy tu, bị tha hóa rất là dễ. Lớn hơn, một ông trụ trì cũng bị người ta xỏ mũi dẫn đi rất là dễ. Lớn hơn nữa là một bậc thầy khai tông lập phái cũng dễ tha hóa, dễ làm cho dòng tu mình đứt nguồn như chơi. Đó là ba điều chúng ta nói về cái đặc tính tha hóa này, tức là đặc tính mất mình nó rất dễ xảy ra trong cái tiến trình làm đạo. Tôi không biết tuần sau quý thầy có học hay nghỉ đây. Học ha. Mấy cụ sao thích học quá ha. Gần Tết tới nơi rồi mà. Tuần sau là qua Tết Tây Lịch. Nhưng mà cũng gần Tết âm lịch rồi. Bây giờ mời hồi hướng đi. Chú sinh vô biên thầy nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể